Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, ma quỷ tên. Trong phòng họp, bao quát hai vị phó hội trưởng ở bên trong, Thành Yapun các học giả vinh dự nắm tóc thì nắm tóc, cắn ngòi bút thì cắn ngòi bút. Hơn nửa ngày đi qua, bọn hắn rốt cục phát hiện một việc. Ba đạo vấn đề dựng hình bằng thước kẻ và compa nhìn xem đơn giản này. Thật làm, giống như cũng không dễ dàng như vậy. Trần Lạc lẳng lặng nhìn những này học giả vinh dự vò đầu bứt tai. Cũng không tính ngăn cản, không để cho bọn hắn tự mình trải nghiệm một lần bị tam đại nan đề cổ điển này chi phối sợ hãi. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không tín nhiệm chính mình. Đương nhiên, Britney lão sư cùng bọn hắn không giống với. Hắn cũng không bỏ được để Britney lão sư thụ phần tội này. Trần Lạc đứng ở bên người Britney, nhỏ giọng nói ra, Britney lão sư, đã rất muộn, chúng ta về nhà đi. Britney vuốt vuốt mi tâm, khẽ gật đầu, ngay tại vừa rồi, nàng đã phát hiện ba vấn đề này quỷ dị. E là cho dù là nàng khô tọa đến ngày mai, cũng không có cách nào giải đưa ra bên trong một đảo. Ở chỗ này chờ là không có ý nghĩa, còn không bằng về sớm một chút cùng Blair giao lưu. Gavin hội trưởng, Audrey hội trưởng, các ngươi từ từ thử. Chúng ta đi về trước. Trần Lạc cùng hai người lên tiếng chào hỏi, liền cùng Britney lão sư rời đi trước. Gavin ngẩng đầu cùng Trần Lạc có chút ra hiệu, lại vùi đầu rơi vào trầm tư. Hắn lại có một cái ý nghĩ. Hắn cảm thấy mình khoảng cách một vấn đề đáp án đã rất gần. Blair các hạ, chờ một chút. Trần Lạc đi tới cửa thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Abel Howard bước nhanh đuổi theo, nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Blair các hạ, ba vấn đề này, nhìn như đơn giản, có phải hay không căn bản là vô giải? Trần Lạc đối với hắn mỉm cười, nói ra, ngươi đoán a, đi ra hiệp hội toán học. Một trận gió lạnh hướng mặt thổi tới, Britney thanh tỉnh rất nhiều. Nàng quay đầu nhìn Trần Lạc, hỏi, Blair, ba đạo vấn đề kia, không có đáp án. Trần Lạc cười cười, nói ra, ba vấn đề này nhìn xem đơn giản, nhưng thật ra là vô giải. Mặc kệ là Calvin hội trưởng hay là học giả của Gaia, muốn giải đáp bọn chúng, còn sớm 20.0005, có quan hệ toán học. Britney đối với Trần Lạc tín nhiệm là không trộn lẫn một tia hoài nghi. Hắn nói ba vấn đề này vô giải, đó chính là thật vô giải. Tại trên toán học, hắn là thần, càng là quyền uy. Trên đường về trường học, Trần Lạc cùng Britney hơi giải thích một chút tam đại nan đề cổ điển này. Hôm nay tại trên những vấn đề này tiêu hao quá nhiều tinh thần. Sau khi về nhà, Britney đơn giản sau khi rửa mặt đi ngủ. Hiện tại đã là đêm khuya, Trần Lạc cũng không có ý định lại minh tưởng, sờ soạng trở lại gian phòng của mình, cởi giày ra cùng quần áo, liền lên giường đi ngủ. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn luôn cảm thấy hôm nay ổ chăn đặc biệt ấm áp. Trần Lạc theo bản năng hướng về càng thêm ấm áp địa phương di động, thẳng đến hắn đụng phải một cái ấm áp thân thể. Trong lúc ngủ mơ, Isabella trở mình, ôm chặt lấy trong chăn trừ nàng ra duy nhất nguồn nhiệt. Cau lại lông mày rốt cục giãn ra, nói mê nói, Blair, ngươi cái tên xấu xa này, chỉ biết khi dễ ta, ta mới là học tỷ của ngươi, không cho phép tuyển Alice. Trần Lạc hít sâu một hơi, lập tức tỉnh cả ngủ. Trong đầu hắn tức thì liền toát ra mấy cái thật to dấu chấm hỏi. Isabella không phải về nhà sao? Làm sao lại xuất hiện trên giường của hắn? Bất quá lúc này, nguyên nhân đã không trọng yếu. Trần Lạc nhẹ nhàng lấy ra tay Isabella, chuẩn bị xuống giường, nhưng mà sau một khắc, trong bóng tối, liền có một đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Ngay sau đó, Trần Lạc bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng Isabella thét lên. Trần Lạc cứ thế trên giường, còn không có kịp phản ứng. Phía ngoài cửa phòng liền bị người bạo lực phá vỡ. Britney mặc đồ ngủ xuất hiện tại bên trong phòng của hắn, một cái tản ra chướng mắt quang mang hỏa cầu lơ lửng giữa không trung, đem gian phòng chiếu sáng giống như ban ngày. Britney rất nhanh liền thấy rõ trong phòng tình hình. Isabella mặc đồ ngủ núp ở góc giường, hai tay che ngực. Trần Lạc người để trần, chỉ mặc một đầu quần lót, mờ mịt ngồi ở trên giường. Britney nhìn xem bọn hắn, khó có thể tin nói: Blair, Isabella, ngươi, các ngươi, tình cảnh này, Trần Lạc không biết nên giải thích thế nào. Thế là hãy yên lặng mặc xong quần áo, đi ra gian phòng của mình. Ta hôm nay sáng sớm liền đến trường học, nhưng là Blair cùng Britney lão sư đều không tại. Ta ngay tại trong phòng chờ a chờ, chờ a chờ, thế nhưng là đợi rất lâu. Các người đều không có trở về. Ta không cẩn thận liền ngủ mất. Isabella mặc đồ ngủ, ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu, giống như là một cái phạm sai lầm hài tử. Britney nhìn xem bộ dáng của nàng, có chút giờ khóc giờ cười, giải thích nói: hôm nay ta cùng Blair đi hiệp hội toán học tham gia hội nghị, gặp được một ít chuyện, đã về trễ rồi. Isabella thấp giọng nói: đều là lỗi của ta, không có quan hệ gì với Blair. Nói xong, bụng của nàng liền phát ra lẩm bẩm tiếng vang. Sự tình đã giải thích rõ ràng. Lúc đầu dự định trở về phòng ngủ Trần Lạc, bước chân dừng lại, lại quay người đi vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, hắn bưng một bát mì nóng hôi hổi, nằm lấy trứng trần nước sôi, đem đặt lên bàn, nói ra: Britney lão sư, ta ngủ trước, các người cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Về đến phòng đằng sau, Trần Lạc nhìn xem đã bị bạo lực phá hư ổ khóa, khẽ thở dài. Tuy nói hắn cùng Isabella thường xuyên cùng ngủ một cái giường, nhưng là có thứ tự trước sau. Bình thường là Isabella giúp hắn ấm tốt giường, trở lại sát vách ngủ đằng sau, Trần Lạc lại lên giường. Ai có thể nghĩ tới nàng sẽ ở Trần Lạc không có ở đây thời điểm vụng trộm chui chăn của hắn. Lúc này mới có bị Britney lão sư bắt gian tại giường tràng diện. Trong phòng khách, dòng dã một ngày không có ăn cái gì, Isabella rất nhanh liền đem Trần Lạc vì nàng nấu mì ăn hết sạch, ngay cả một ngụm canh đều không có còn lại. Nàng đã đói bụng rất lâu, cũng lo lắng rất lâu. Nghỉ đông lại không có sự tình gì, Blair cùng Britney lão sư dòng dã một ngày đều không ở nhà, nàng còn tưởng rằng hai người các nàng bỏ trốn. Britney nhìn xem nàng, có chút buồn cười hỏi: ăn no chưa? Isabella sờ lên bụng của mình, có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu: vậy liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Britney giúp nàng thu thập bát đũa. Trở lại phòng ngủ thời điểm, Isabella đã trải tốt giường. Nàng sau khi lên giường, nhìn về phía Isabella, hỏi: hôm nay làm sao ngủ ở Blair gian phòng? Isabella chính mình cũng không biết vì cái gì nàng sẽ ngủ ở Blair gian phòng. Nói ra: ta lúc đầu có mấy đạo toán học vấn đề muốn hỏi hắn. Britney nói: ngươi cũng có thể hỏi ta à? Isabella ngơ ngác một chút. Ta, Britney nghĩ, hỏi: Sasa, ngươi có phải hay không ưa thích Blair? Isabella bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, lắc đầu nói: ta không có, cái này sao có thể? Ta là Blair học tỷ, làm sao lại ưa thích hắn? Không có coi như xong. Britney cười, nói ra: ta muốn Alice đồng học hẳn là ưa thích Blair. Dạng này ngươi cũng không cần cùng nàng tranh giành. Trong học viện có rất nhiều nam sinh đều ưa thích Alice đồng học. Cũng không biết Blair có thể hay không cùng Alice đồng học cùng một chỗ. Isabella một lần nữa nằm xuống lại, nhỏ giọng thầm thì nói: sẽ không, hắn tuyển ta, Chấm ngoặc kép, Isabella hôm qua ngủ không được ngon giấc. Sáng sớm rời giường thời điểm, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. Trần Lạc nấu hai cái trứng gà, lột tốt ra, để nàng cầm lấy đi tải trên ánh mắt lăn lăn, lưu thông máu hoa ứ. Hắn vừa mới lột tốt trứng gà cho Isabella đưa đi, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Trần Lạc mở cửa, nhìn thấy Kevin, Audrey bọn người đứng ở ngoài cửa, đầu tóc rối bời, sắc mặt tiều tụy, trong mắt vằn vện tia máu. Tinh thần kém đến cực điểm, một đêm không ngủ. Kevin nhìn thấy hắn, liền không kịp chờ đợi hỏi, Ble các hạ, ngài thực nói cho ta biết, ba đạo đề kia, Trần Lạc nói, vô giải, thu tiền tài của người, cùng người tiêu tai, tuy nói 5.000 kim tệ còn chưa tới tay, nhưng lấy quốc vương bệ hạ tín dự, nghĩ đến cũng sẽ không béo nhờ nuốt lời. Đa tạ Ble gác hạ, chuyện lần này đi qua, ta sẽ đích thân đi vương đô vì ngài thỉnh công, đạt được đáp án này đằng sau. Kevin thật sâu đối với Trần Lạc bái, ngay cả tiến đến ngồi một chút ý tứ đều không có. Liền vội vàng rời đi, đi ra học viện Thánh Đô Na, một tên hiệp hội toán học chấp sự mới nhịn không được nhìn về phía Kevin. Hỏi, hội trưởng, chúng ta thật phải dùng ba đạo đề này sao? Vạn nhất bị những học giả gây a kia giải đi ra đây. Không có vạn nhất, Kevin sắc mặt đã biến hồng nhuận phơn phớt. Hắn nhìn người học giả kia một chút, hỏi, ngươi cho rằng, ma quỷ Ble xưng hô là thế nào tới? Hắn nhẹ nhàng thở phào một cái, ánh mắt nhìn qua hiệp hội toán học phương hướng, đứng tại đầy trời trong gió tuyết. Thấp giọng nói ra, đám gia hỏa cuồng vọng, thật tốt cảm thụ cảm giác, ma quỷ khủng bố đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.